ta có thể biến thành cá. Chương 308, ta phải biến thành lươn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm cá dịch Yến Can đi biên cầu ca. Nguồn, độc tố thân thể là hắn đạt được từ cá nóc trong lòng Sở Tiên thì đây là thiên phú cực kỳ vô bổ, vì năng lực này chỉ khiến cơ thể hắn chất chứa độc tố mà không thể phát tán độc tố, nói cách khác chỉ có sinh vật ăn thịt hắn mới bị trúng độc. Nhưng không ngờ năng lực vô bổ này hôm nay lại cứu hắn một mạng. Sở Tiên mỉm cười, sóng âm phá hủy các bộ phận trong cơ thể, khiến nó nội thương nặng, vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khiến nó không ngờ tới đó là cắn nuốt cơ thể ta lại sẽ khiến nó mất mạng. Trong cơ thể hắn ẩn chứa độc tố, đồng thời con lươn khổng lồ còn có một thiên phú là hấp thu nhanh, vốn trong cơ thể đã có hàng nghìn vết thương thêm, nó còn nuốt độc tố, sau đó nhanh chóng tiêu hóa khiến nó chết ngay lập tức. Nếu nó không tiêu hóa nhanh chóng, có thể mình đã chết rồi, thật là việc đời khó liệu. Sở Tiên lắc đầu, bây giờ cơ thể quá yếu rồi, không được, phải bồi bổ một chút. Cảm nhận năng lượng trong cơ thể, Sở Tiên cảm thấy toàn thân khó chịu, do dự một chút hướng mắt về Hồ Nghi Sơn. Trong Hồ Nghi Sơn hiện nay, mặc dù cá biến mất đi một nửa, nhưng hồ to như vậy, mấy nghìn cân thậm chí mười mấy nghìn cá vẫn có, nếu cắn nuốt toàn bộ số cá này, chắc có thể bù đắp rất nhiều. Nghĩ đến thì làm, vì bù đắp thiệt hại của mình, Sở Tiên không quan tâm việc khác, nhìn xung quanh bơi thẳng xuống. Mùa đông vừa qua, trong Hồ Nghi Sơn có thể bắt đến 30-40 nghìn cân cá. Cá hôm nay mặc dù giảm nhiều, nhưng cá trong hồ còn lại không phải ít. Sở Tiên bơi xung quanh, nhìn từng con mực cá chép các loại mỉm cười. Khống chế, tốc độ rất nhanh, bất luận cá to cá nhỏ, toàn bộ cá dọc đường đều bị khống chế, trong 10 phút ngắn ngủi, xung quanh hắn tập trung 3-4 tấn cá. Sở Tiên há miệng bắt đầu cắn nuốt điên khùng. Tốt, vựa cá thiên nhiên này mặc dù không được như trước nhưng vẫn rất chất lượng. Sở Tiên hưng phấn, Hồ Nghi Sơn một năm mới cho phép bắt 5 ngày, cá bên trong không chỉ nhiều mà còn vô cùng to, cá mười mấy cân cũng không phải là hiếm. Tròn 3 tiếng đồng hồ, Sở Tiên dạo quanh toàn bộ hồ, trong hồ chỉ cần loại cá hơn nửa cân đều bị hắn cắn nuốt. 3 tiếng sau, cá trong Hồ Nghi Sơn hầu như diệt hết, mà trong lúc này, Sở Tiên đã đạt được hơn 1.500 năng lượng, nhiều hơn năng lượng lúc trước đến 500, vượt xa dự đoán của hắn. Thật là lời to rồi, không ngờ cá trong Hồ Nghi Sơn này vẫn có mười mấy vạn cân. Sở Tiên vui mừng, không chỉ hồi phục năng lượng mà còn tăng lên rất nhiều, quan trọng nhất là lực khống chế tuyệt đối của hắn cũng tăng lên được 14, không tồi không tồi, tối đúng là không tồi. Sở nhìn thuộc tính của mình vui mừng cười, họ tên, Sở Tiên, trạng thái, hình dạng cá, có thể biến thành hình người, năng lượng 5.035, sức chiến đấu 6.736, hình người thu nhỏ 10 lần. Thiên phú cắn nuốt, nuốt chửng cá tăng cường năng lượng. Khống chế loại cá năng lượng nhỏ hơn. Quấn quanh, dùng thân thể quấn quanh quân địch. Bay, có năng lượng bay nhất thời. Phóng điện, phóng thích điện áp. Phun nước, ngưng tụ thủy cầu tiến hành công kích. Độc tố cơ thể, trong cơ thể ẩn chứa độc tố. Thân thể sắt thép bảo vệ. Tế bào cơ thể co lại, biến đổi kích thước cơ thể. Hấp thu nhanh, tiêu hóa nhanh chóng sinh vật bị nuốt chửng. Hệ thống công năng cá lớn ăn cá nhỏ. Cải tạo, có thể tự cải tạo hình thể cho cá thống trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần cải tạo căn cứ mức độ tiêu hao năng lượng tương ứng. Thống trị tuyệt đối, từ các loại cá thống trị chọn một con tiến hành thống trị tuyệt đối. Loại cá thống trị tuyệt đối không giới hạn khoảng cách loại cá thống trị tuyệt đối hiện giờ 41. Mỗi lần cắn nuốt 50 tấn cá sẽ tăng một cấp gen, lấy gen của cá để gây chồng, hiện giờ có gen sắt thép máy nghiền nát. Đăng có Osteus, Croker, cá thiểu bạc, trường giang đao. Sở Tiên nhìn thuộc tính của mình thì không nhịn được cười lớn, sau đó dùng thị giác thượng đế để quan sát cơ thể mình. Thân thể hắn lúc này nhìn qua có chút gầy yếu, đầu dữ tợn kinh khủng, xương thu nhỏ một vòng, nhưng phần đuôi hắn nhìn rất bất ngờ, không có chút vảy cá nào, cũng là nhược điểm lớn nhất trên cơ thể hắn. Hay là phải tiến hành cải tạo một chút, Sở Tiên cau mày, suy nghĩ nên tiến hành cải tạo thế nào. Với hắn bây giờ tế bào cơ thể co lại là một sát khí lớn, hơn nữa sau khi thu nhỏ lại sức chống đỡ sẽ tăng lên rất nhiều, tốt nhất có thể dựa vào thiên phú này mà cải tạo. Biến lớn biến nhỏ vẫn là rắn tương đối phù hợp, có thể biến phần đầu làm thành vũ khí sắc bén. Nghĩ đến hình dáng của rắn, Sở Tiên nghĩ đến loại thần thú lớn mạnh nhất hiện giờ, đó chính là lươn, lên trời xuống đất không có gì là làm không được. Hay là thôi đi, mặc dù đây là thần thú, nhưng Sở Tiên lại không có hứng thú biến thành, nếu bị một người phụ nữ bắt được, hình ảnh đó quả thực không có cách nào tưởng tượng được, quá bẩn rồi. Lươn rõ ràng không được, nếu là rắn thì có thể, nhưng nếu xuống biển phát hiện ra báu vật hình dạng rắn rất khó để lấy bảo vật. Sở Tiên cau mày suy tư, cải tạo phải suy nghĩ sức chiến đấu, ngoài ra còn suy nghĩ tính thuận tiện. Chiến đấu đầu tiên phải có khả năng thể hiện thiên phú một cách hoàn hảo, hình dạng cá bình thường là không thể, mà tính thuận tiện tốt nhất phải có tay hoặc móng vuốt. Hình ảnh rồng rất phù hợp nhưng thứ này quá cao cấp rồi. Một khi bị người khác phát hiện thì chính phủ trên khắp thế giới đều sẽ lên kế hoạch bắt rồng ngay, theo dõi bằng vệ tinh, một khi xuất hiện liền bị phát hiện ngay, đối với mình không phải là chuyện tốt đẹp. Sở Tiên cau mày, trong lòng vẫn muốn cải tạo thành thần thú trong huyền thoại, nhưng sau khi cải tạo rõ ràng là muốn tìm cái chết. Đúng rồi, đột nhiên trong đầu Sở Tiên hiện lên một vầng sáng. Bây giờ có thiên phú thu nhỏ tế bào, tại sao mình không dựa vào thân thể loài người để cải tạo, như vậy tự mình vẫn có thể duy trì hình dạng cá. Nghĩ đến đây Sở Tiên hưng phấn, từ hình dạng cá cải tạo thành hình người, trong xã hội loài người mình có thể dùng hình cá đi lại, như vậy sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Ngẫm lại một chút, biến thành hình người mà vẫn có thể duy trì sức mạnh này, như vậy cơ thể mình giao chém súng bắn cũng không sao, vung tay có thể khiến một ngôi nhà sụp đổ, có thể nâng vật nặng mấy chục thậm chí mấy trăm tấn. Cơ thể lớn mạnh kết hợp với thiên phú của mình, có thể bay lượn trên không trung, có thể phun nước, có thể phóng điện, cùng với việc thăm dò sóng âm, thị giác thượng đế, có thể nói là vô địch. Sau này dù đối mặt với quân đội trang bị đầy đủ hắn cũng không sợ. Hơn nữa nếu xuống biển lúc chiến đấu thì mình hoàn toàn có thể biến thành người khổng lồ, nghĩ lại lúc dưới biển đấu với cá mập săn giết bạch tuộc, ngẫm lại mà cảm thấy phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nếu phát hiện ra báu vật hay thuyền chìm, nhờ vào thân thể khổng lồ thì có thể dễ dàng nâng thuyền lên khỏi mặt nước. Làm như vậy đi, Sở Tiên càng nghĩ càng hưng phấn, trong lòng khẽ động bắt đầu biến đổi cơ thể. Biến thành hình người đối với Sở Tiên không phải lần đầu rồi, chỉ mười mấy phút liền biến thành hình dạng người, đồng thời tiêu hao năng lượng lớn tạo ra những thứ như tóc. Hắn cũng không muốn sau khi cải tạo toàn thân mình không có lông. Nhanh chóng, một người khổng lồ 4 mét rưỡi xuất hiện dưới hồ, Sở Tiên nhìn lại hình dạng mình vô cùng hài lòng, giống y đúc hình người. Trong lòng khẽ động, Sở Tiên thu nhỏ cơ thể, nhanh chóng chỉ còn 1m7, 1m8. Bính, một quyền đánh xuống, Sở Tiên đánh vào lớp băng, ngay lập tức tạo ra một khe hở lớn trên mặt băng, cánh tay lại không có cảm giác đau đớn. Bính, Sở Tiên bơi xuống lớp băng phía dưới, một quyền mở ra một lỗ thủng lớn, rồi nhảy thẳng lên. Một bước nhảy cao 7-8 mét, nếu ở trên đất liền, dùng toàn lực thì ít nhất có thể được tới mười mấy mét. Sở Tiên dùng lực giẫm hai chân lên mặt băng, âm thanh két két lập tức truyền tới, trong phạm vi 7-8 mét xuất hiện nhiều vết rạn. Cảm nhận năng lượng trong cơ thể mình, Sở Tiên nắm chặt quả đấm. Ha ha, bây giờ ta có thể nói là siêu nhân thật sự rồi, sau này tìm thêm loài cá phun lửa, như vậy nước, điện, lửa ba thuộc tính đều đủ như trong phim X-Men vậy. Sở Tiên phấn khởi, có điều lúc hắn nhìn tình hình xung quanh chỉ biết cười khổ. Lúc này hắn đứng ở vị trí mà đã cùng con lươn khổng lồ chiến đấu, ở khu vực này băng hầu như bị nghiền nát hoàn toàn, từng khối băng văng khắp nơi, trên mặt hồ có vô số lỗ thủng lớn, giống nơi này vừa chịu phải phá hoại của một cơn bão vậy. Ngày mai người khác đến đây sẽ cho rằng do thủy quái phá hoại, chắc sẽ tạo ra chấn động lớn. Sau này có thể sẽ để lại một câu đố không giải thích được. Sở Tiên nhìn xung quanh thầm nghĩ. Bỏ đi, cho dù ở đây không bị phá hoại, nhưng cá hồ nghi sơn hầu như bị diệt sạch thì sẽ có người phát hiện không bình thường thôi, mình vẫn là mau đi thôi. Sở Tiên thầm nghĩ, đây là mặt băng, vì vậy hắn cũng không sợ mình để lại manh mối gì, hơn nữa trước đó có thủy quái, tất cả mọi người sẽ không nghĩ do người tạo ra. Đi tới nơi ra tự mình mặc y phục lên, Sở Tiên nhìn thời gian phát hiện đã 1 giờ rồi, điện thoại có 4-5 cuộc gọi nhỡ, có của mẹ cũng có của Tiểu Dĩnh. Nhanh gọi lại, Sở Tiên lấy điện thoại ra lập tức gọi cho Tiểu Dĩnh, mẹ chắc đã ngủ rồi. Sở Tiên thở dài một hơi, sau đó cầm máy phát sóng hạ âm rồi chạy ra xe. Cách chương.